Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, đây chỉ là một điểm xuất phát. Thế là, Adamri cùng Mihawk hai người leo lên thể chuột bọn hắn, ngụy trang, lên hải quân quân hạm. Đi trên trở về D5 chi bộ đường đi. D5 chi bộ đám người kia đối với các ngươi khai hỏa. Bong thuyền, Adamri điểm xì gà, biểu lộ cổ quái hỏi. Hắn nhìn thấy man chuột bọn người mắt lom lom nhìn trong tay mình xì gà. Bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, từ bọc hành lý bên trong xuất ra hộp xì gà, phân cho bọn hắn, đám người lập tức vội vàng địa điểm đốt xì gà. Một bên thôn Vân Thổ Vụ vừa nói, ừ, không sai, bọn hắn ngay từ đầu đối với chúng ta bản bộ hải quân đến rất là phản cảm. Bất quá, cái này cũng có thể lý giải. Bản bộ bên kia nhiều năm như vậy liền không có quản qua bọn hắn D5 chi bộ, thậm chí ngay cả quân phí đều không phát, dựa vào bọn họ tay làm hàm nhai. Chấm ngoặc kép, cái này đột nhiên liền phái người tới đem D5 quân quyền toàn bộ tiếp nhận. Biến thành người khác đều kìm nén nổi giận trong bụng. Chân chuột bọn hắn ngươi một lời ta một câu. Giải thích lấy, Adamri híp mắt cười nói. Nhìn ra được mấy ngày nay các ngươi cùng bọn hắn chung đụng được rất không tệ a, Yamakaji cao đốt đầu nói. Bọn hắn ngược lại không phải cái gì người xấu, với lại rất giảng nghĩa khí. Man chuột cái này xưa nay tên rảo hoạt cũng là gật đầu nói. Không sai, với lại bọn hắn kinh nghiệm thực chiến đều rất phong phú. Đối phụ cận hải vực nắm giữ cùng giải cũng rất quen thuộc. Những người khác là rất tán thành, gật đầu, biểu thị tán đồng. Nghe những người này thần thái nhẹ nhàng, chẳng có mục đích tán gẫu. Adamri nhưng lại có đầy đủ tính nhẫn nại. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích lãng phí thời gian người. Cho dù là tiêu khiển cùng giải trí, ở mức độ rất lớn đều là xây dựng ở nhất định mục đích bên trên. Nhưng hắn hiện tại lại cam tâm tình nguyện chuẩn bị lẳng lặng nghe mình những bộ hạ này chuyện phiếm. Thế giới mới tình thế quá mức phức tạp, tại mảnh này trên đại dương bao la, lực lượng cá nhân quá mức nhỏ bé. Chỉ ít Adamri còn xa không có đến dâu trắng loại kia động một tí hủy thiên diệt địa kinh khủng chiến lực, mà ở chỗ này, khoảng cách hải quân bản bộ có vài ngày lộ trình. Hắn cái này cái gọi là D5 chi bộ căn cứ trưởng, nói trắng ra là chân chính có thể dựa vào lực lượng, cũng chỉ có mình những bộ hạ này. Về phần mình cái này căn cứ trưởng thủ hạ đến tột cùng là một đám sống phóng túng lại không nghe hiệu lệnh ngu xuẩn, vẫn là một đám chỉ đâu đánh đó, tác phong hung mãnh quân đội, vậy liền toàn bằng mượn Adamri bản lãnh của mình. Cho nên, tại đến D5 trước đó, có thể tận khả năng hiểu rõ cái kia một đám gia hòa tác phong cùng tính cách, Adamri liền có bao nhiêu một điểm lòng tin. Dạng này một đường cười cười nói nói. Bất quá thời gian nửa ngày, một hòn đảo hình dáng liền dần dần xuất hiện ở phương xa trên mặt biển. Ẩn ẩn như hiện quân sự thành lũy, pháo đài, chiến hào, công sự che chắn, đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Còn có quân cảng bên trên đỗ lấy mấy chiếc hải quân chiến hiếp, ụ súng hướng ra ngoài, hổ ứng lẫn nhau, tạo thành một chương nghiêm mật màng lưới phòng ngự. Toàn bộ D5 chi bộ, chỉnh thể tràn ngập xâm nghiêm mà thô kệch chiến tranh khí tức. Adamri thấy có chút sách nợ ngợi khen. Thật không hổ là D5, chính nghĩa trước nhất thành lũy. Mặc dù cái này quân sự kiểu kiến trúc thổ là thổ một chút, nhưng là thực dụng a, nhìn ra được là trải qua vô số lần chiến đấu cùng tuế nguyệt tẩy lễ, mới lắng đọng ra dạng này quân sự khí chất đến. Ong ong ong tiếng quân hào lên, quân hạm bên này phát ra tín hiệu. Bất quá vài giây đồng hồ, phương xa D5 chi bộ cũng là xa xa truyền đến du dương rộng lớn tiếng quân hào, hổ ứng lẫn nhau. Nằm tại bãi cát trên ghế ngủ, Mihawk chậm rãi mở ra hai mắt, có chút hăng hái. Không có tham gia qua bất luận cái gì tổ chức quân sự hắn, đối những vật này vẫn là thật tò mò. Cái này liền là của ngươi địa bàn. Hắn chậm rãi đi đến Adamri bên cạnh, mỉm cười nói. Adamri phun vòng khói thuốc, cười nói, đây chỉ là một điểm xuất phát. cùng một thời gian, Bắc Hải, căn cứ hải quân, căn cứ trưởng văn phòng, bắt đầu xúc lên dâu ria cô mây, một tay đong đưa quạt lông, một tay cầm trong tay một phần danh sách. Cô mây căn cứ trưởng, chuyển vận đến thế giới mới G5 chi bộ tất cả vật tư đều đã chuẩn bị xong. Đã dựa theo phân phó của ngài, toàn bộ chứa ở bên trên quân hạm, tiện tay có thể lấy xuất phát. Một đạo dáng người thân ảnh cao lớn một mực cung kính đứng tại cô mây trước, trầm giọng nói. Hắn mang theo một cái sừng trâu mặt nạ, phía sau vác lấy một thanh to lớn vô cùng sắc cutter đại đao. Cô mây chậm rãi thả ra trong tay vật tư danh sách, ngẩng đầu nhìn trước mặt tuổi trẻ thân ảnh, mỉm cười nói, Bastille, phiền toái, trong khoảng thời gian này trôi qua đã quen thuộc chưa? Cái này cho tới bây giờ đều không lộ chân dung nam nhân tên là Bastille. Xuất thân chính phủ thế giới Liên Hợp Vương Quốc, chiến lực tương đương không tầm thường. Hắn là gần nhất mới gia nhập vào hải quân trận doanh bên trong người mới. Nhưng ánh mắt độc ác cô mây rất nhanh liền chú ý tới gia hỏa này tiềm lực, lập tức đánh nhịp để hắn khi phó quan của mình. Bastille nhẹ gật đầu, trầm thấp thanh âm nghiêm túc từ dưới mặt nạ truyền ra. Hết thảy mạnh khỏe, hắn dừng một chút, cho nên lần này ta có thể nhìn thấy Adamri trung tướng sao? Ngữ khí đúng là mang theo không đè nén được sùng bái cùng cuồng nhiệt. Cô mây bật cười lớn, hắn cũng không có quên. Cái này bản lĩnh cao cường ra hỏa, thế nhưng là bởi vì Adamri thanh danh, mới tham gia quân. Ân, lần này vật liệu hộ tống nhiệm vụ, toàn bộ hành trình giao cho ngươi phụ trách. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.